Đoàn sát thủ tiến hóa thần cấp, chương 1127, C1127, bị đào thải chính là chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Tấn vung tay loại bỏ trận pháp ngăn cách bao phủ bọn họ, đám người Lâm Lăng ngẩng đầu hưởng thụ ánh nắng ban mai. Bước chân vào con đường võ đạo chính là tranh mệnh với trời. Con đường này không những dài và gian nan, mà trong đó còn có những nguy hiểm không thể tưởng tượng được. Không có ai có thể đảm bảo liệu ngày mai bản thân mình còn có thể nhìn thấy ánh mặt trời nữa hay không. Thời gian đã hết, các thí sinh có thể tới đây đều đạt tiêu chuẩn. Đúng lúc này, một giọng nói lạnh lùng đột nhiên vang khắp khu vực trung tâm. Nghe thấy thanh âm này, tất cả các thiên tài tới từ các chủng tộc đều ngước mắt lên nhìn. Chỉ thấy một đạo quang ảnh màu trắng không biết đứng giữa không trung từ lúc nào. Lầm lăng nheo mắt lại, hắn phát hiện ra thành viên của Tháp Thông Thiên vẫn là một kẻ giả mạo thần tộc. Tên này có đôi cánh ánh sáng sau lưng, khuôn mặt mơ hồ nhưng vóc dáng cường tráng cùng với làn da xanh nhạt rõ ràng là bỉ mông của tộc người thú, chuyện vừa hoàn thành. 1. Đồng ả, hạ lạnh. 2. Đoạn ký ức bị đánh mất. 3. Thiếu niên tai mèo của nàng. 4. Không hẹn mà đến, Tháp Thông Thiên này có điều kỳ lạ. Lầm lăng quay đầu nhìn Lạc Hằng và Trần Tấn, hắn phát hiện ra hai người đều có suy nghĩ y như mình. Có lẽ chỉ khi thật sự tiến vào Tháp Thông Thiên thì mọi chuyện mới được công bố. Việc họ cần phải làm bây giờ chính là đạt được thành tích xuất sắc trong cuộc chiến xếp hạng của Thiên Tư Bảng để được chọn vào Tháp Thông Thiên. Về phần ở trong Tháp Thông Thiên sẽ xảy ra chuyện gì thì chỉ có thể đi được bước nào hay bước đó. Như mọi người đã biết, bên trong bức màn sáng này chính là cuộc chiến xếp hạng của các ngươi lần này. Thanh âm uy nghiêm được phát ra từ kẻ giả mạo thần tộc. Hắn ta nhìn xuống thí sinh bên dưới với vẻ lạnh lùng. Những người có thể tới đây trong thời gian quy định đều có đủ tư cách vào trong. Có điều, trước khi vào, ta cần phải nhắc nhở các ngươi một điều, đó là một khi đã vào thì rất khó trở ra. Một khi đã tiến vào bên trong này thì thí sinh sẽ được tham dự vào cuộc chiến xếp hạng cuối cùng và sự cạnh tranh vô cùng tàn khốc sẽ diễn ra. Người nào lùi bước thì chỉ có chết. Giọng điệu của kẻ giả mạo thần tộc tràn ngập sát ý. Ánh mắt của hắn ta đột nhiên trở nên sắc bén. Lệnh được ban ra khiến cho không ít thí sinh thay đổi sắc mặt liên tục. Bởi vì bức màn sáng mà các ngươi thấy bây giờ sẽ tự co lại theo thời gian sau khi các ngươi bước vào. Giọng nói lạnh lùng của kẻ giả mạo thần tộc phảng phất có chút máu lạnh. Bất cứ người nào do dự thì khi quầng sáng quét qua thân thể sẽ bị xóa sổ ngay tức khắc. Hít. Nghe vậy, tiếng hít khí lạnh lần lượt phát ra. Hình thức cạnh tranh này quá tàn nhẫn. Hoàn toàn không cho thí sinh bất cứ một con đường sống nào. Bị đào thải chính là chết. Cách chương.